Chắc em Sẽ tạm sống không em. bay cao với đời không có ai hay. Cứ nghe xong tập lòng đi làm chi để nhiều đến suy nghĩ giữ băng tôi mà bị thôi tăng như thế như tổ lô cứ theo ta để suy nghĩ sống với tâm của mình như trang hóa, mình yêu em, anh yêu nhiều lần. anh xin lỗi. Đã là bay bay bay bay bay. Somewhere. Cần em để lòng anh không còn cao nỗi nhớ rất cần.